Chương 2662 tối cường thăng cấp hệ thống. Vị diện tan vỡ, cuối cùng một cái Bessa. Phát sinh chuyện gì? Long Phi nhìn mọi người cúi đầu không nói, không khỏi tần tần một tiếng hỏi, mọi người đầu thấp càng thêm lợi hại, Long Phi ánh mắt căng thẳng, cũng tại lúc này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bên ngoài phòng truyền đến từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền, thật giống như đại địa ở nứt toát phát ra âm thanh như thế. Hơn nữa Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được chưa từng có bên trong linh khí dị thường rối loạn, loại này linh khí căn bản là không có cách tu luyện, linh khí rối loạn đến mức độ này chỉ có một cái khả năng, chân võ đại lục còn ở tan vỡ, hơn nữa đã đến không cách nào cứu lại mức độ, nghĩ tới những thứ này, Long Phi cả người cấp tốc từ trên giường lao xuống, hơn nữa cũng. Trong nháy mắt vọt tới bên ngoài phòng, phần phật kề cát vàng đầy trời, toàn bộ thế giới bàn như đều là cát vàng giống như vậy, che kín bầu trời. Hơn nữa liền ngay cả trong không khí đều chảy xuôi khô héo một nát khí tức, Long Phi tầm mắt đến mức ngoại trừ tòa này ma thần sơn ở ngoài đã không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, này không phải sa mạc hóa, mà là toàn bộ thế giới đều ở hóa thành bột mịn, này ly Long Phi ánh mắt đờ đẫn, cả người kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào, để đến. Cùng đến cùng phát sinh cái gì? Sao vậy sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Này hai cái giáp vàng ông lão không phải là bị ta giết sao? Tại sao ngăn ngắn một ngày sẽ biến thành như vậy? Long Phi mi tâm trói chặt, nhìn ma thần sơn lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, một ngọn núi từng tấc một đều đứng người, hơn nửa người trên người cũng đứng người, ở to lớn cát vàng bên dưới, ma thần người trên núi lại như là ngưng kết thành quần con kiến như thế, có vẻ như vậy không thể tả, như vậy nhỏ bé, mọi người từ trong phòng đi ra, Dịch Hữu Dung nói, cho chúng ta cũng không biết, khi chúng ta từ mang hoang bên trong phát hiện ngươi sau khi, chân võ đại lục liền bắt đầu biến hóa, hơn. Nửa trong nháy mắt chân võ đại lục trên hết thảy đều bắt đầu khô héo mục nát lên, bất kể như thế nào truyền vào linh lực, không có tác dụng cái gì biện pháp đều không thể ngăn cản. Đại thụ che trời trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nham thạch cũng vậy. Thành trì cũng vậy. Liền ngay cả người ở bên trong phạm vi cũng giống như vậy. Ở ngày đó trong thế giới chân võ đại lục mấy chục ức người liền còn lại ma thần sơn như thế một chút xíu. Âm thanh rất bình thản. Thế nhưng Dịch Hữu Dung vẫn ở áp chế tâm tình, nỗ lực không để cho mình tan vỡ, sức mạnh quá mạnh mẽ rồi, ngươi căn bản không biết làm sao đi đối mặt, bởi vì ngươi căn bản không phải là đối thủ, thật giống như một người cùng thiên so sánh như thế, ngươi lại sao vậy lợi hại cũng không phải thiên đối thủ, ngăn ngắn một ngày, toàn bộ vị diện liền như vậy không còn, hiện tại liền còn lại cuối cùng ma thần sơn, lẻ loi thế nhưng. Chỉ cần loại kia một nát khí tức tiến thêm một bước. Nữa, ma thần sơn cũng sẽ trong nháy mắt này từ chân võ đại lục trên biến mất. Mà vào lúc ấy chân võ đại lục liền sẽ biến thành một cái hoang vu vị diện, vạn năm thời gian đều sẽ không có một ngọn cỏ, Long Phi không hiểu nói, ngày đến cùng phát sinh cái gì? Thiên tộc phái tới giáp vàng ông lão không phải đã chết rồi sao? Tại sao còn sẽ biến thành như vậy? Lẽ nào lần này thiên tộc phái tới người không chỉ là giáp vàng ông lão hai người? Còn có những khác cường giả sao? Long Phi ánh mắt ám khẩn, hắn cho rằng giết giáp vàng ông lão là không sao, nhưng là bây giờ nhìn lại sự tình còn rất xa không có kết thúc, trong lòng cũng là cực kỳ thống hận, một cái vị diện mấy tỷ nhân khẩu nói giết liền giết, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là cực kỳ bi thảm, cái này gọi là súc sinh không bằng, coi như mạng người không đáng giá, tuy nhiên không phải như vậy giết à, quá tà nhẫn, cũng tại lúc này Dịch Hữu Dung bỗng nhiên nghĩ đến điều gì ma, nói, thì có thể hay không là ba ngày trước. Ông lão kia. Long Phi lập tức hỏi. Vì ai? Dịch Hữu Dung nói, vì ở ngươi tiến vào mang hoang lúc tu luyện, nơi này đến rồi một cái tử bào ông lão, hắn nói chờ ngươi trở về liền cho ngươi đi Tiên Vân Thành thấy hắn, hắn còn nói chỉ có hắn có thể giúp ngươi giải quyết nguy cơ, chỉ có hắn có thể cứu thế giới này. Nghĩ đến ông lão lúc rời đi dưới chân hắn khối này đá cẩm thạch biến thành bột mịn, Dịch Hữu Dung càng thêm xác nhận nói, ngay khẳng định là hắn. Hắn khả năng chính là thiên tộc phái tới trưởng lão cường giả. Long Phi nói, Tiên Vân Thành. Biến hình Kim Cương nói, Tiên Vân Thành đã sớm không còn. Long Phi không do dự hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp bay vào các vàng bên trong, Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, cũng là trong nháy mắt nhào vào các vàng bên trong, hô to một tiếng, Long Phi, chờ ta. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Các vàng cuồn quyển, hai người bọn họ trong nháy mắt biến mất, biến hình Kim Cương muốn theo sau. Thế nhưng là bị Dịch Lưu Tiên ngăn cản nói, người không muốn lại đi, đi có thêm chỉ sẽ trở thành Long Phi trói buộc. Nhất thời Dịch Lưu Tiên nói, người mặc kệ ông lão kia có phải là thiên tộc cường giả, cũng mặc kệ Long Phi có thể hay không quyết định hắn, chúng ta cũng có nhiệm vụ của chúng ta. Đang khi nói chuyện, Dịch Lưu Tiên nhìn về phía Ma Tử Đại Sư Huynh nói, ngươi không phải tìm tới ma giới cửa lớn sao? Chúng ta cùng đi nhìn. Chân võ đại lục vị diện nhất định sẽ hủy diệt, chúng ta nhất định phải mở ra lối vào. Ma Tử Đại Sư Huynh cũng lập tức nói, ngươi nói không sai, đây là chúng ta duy nhất có thể giúp Long Phi làm. Mọi người đi theo ta. Trong hư không, một đám lửa hơi lóe lên, liền như một đóa hỏa liên nhẹ nhàng lóe lên, xa xa nhìn tới cũng như là ánh sao lấp lóe, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở một vị diện khác, ánh lửa lần thứ hai lóe lên, lại xuất hiện ở một vị diện khác, một bước một vị mặt, này qua lại tốc độ cũng là không ai, nhưng mà hắn nhưng không hài lòng, tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững à? Đừng làm cho ta một chuyến tay không? Ta đều mập thành như vậy, nếu để cho ta một chuyến tay không, vậy thì thật sự khó chịu. Nhân hoàng đương nhiên, hắn là người mập mạp, to lớn tên béo, một bước hơi động, hỏa diễm nuốt chửng, một giây sau liền xuất hiện ở một vị diện khác, chỉ là chân võ đại lục là hồng mông giới xa xôi nhất vị diện, muốn trước tiên chạy tới căn bản không thể, hơn nữa nhân hoàng tốc độ cũng đã là hồng mông giới cực hạn. Nhân hoàng nhìn đỉnh đầu hư không, xa xa nhất địa phương chính là hồng mông giới, giờ khắc này, thiên cung hủy diệt đại pháo đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời nhắm vào chân võ đại lục, chỉ cần đại pháo một thả. Chân võ đại lục trong nháy mắt sẽ bị xóa bỏ. Nhân hoàng nặng nề nói, ở ngàn vạn muốn đứng vững à. Tiểu tử, ta nhưng không hy vọng lại bỏ mất một lần. Bú sữa khí lực đều dùng được, chân võ đại lục, các vàng bên trong, Long Phi cùng Dịch Hữu Dung kết bạn phi hành, Dịch Hữu Dung nắm chặt Long Phi tay, chăm chú, nàng thật sự không muốn sẽ rời đi Long Phi nửa bước. Long Phi không có khí tức hôn mê một ngày một đêm nàng đều nhanh gấp chết rồi, nếu như Long Phi sẽ chết lời nói. Nàng nhất định sẽ bồi tiếp, vì lẽ đó, lần này đi Tiên Vân Thành, nàng không chút do dự liền theo tới, phía trước chính là Tiên Vân Thành, chỉ có điều hiện tại là một mảnh cát vàng. Bình địa. Dịch Hữu Dung hơi một tiếng, mà ngay vào lúc này, Tiên Vân trong thành vang lên một đạo thương long, khàn khàn, liền như hạt cát thể chủ yết hầu âm thanh như thế, kẻ tiểu tử, ngươi rốt cục đến rồi.